Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2542, trong màn đêm Hắc Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao ngao ngao, Lâm Bạch đứng ở cửa sổ. Cái này cổ quái tiếng hô âm không ngừng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Lâm Bạch nhắm đôi mắt. Giờ phút này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc. Hình như có hai đạo kiếm mang từ trong mắt bắn ra. Chém vỡ trước mặt Hắc Sơn sơn mạch vô biên vô tận hắc ám. Ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì đang gầm rú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ cửa sổ phía trên. Nhảy xuống, lao vùn vụt mà ra. Thiếu nữ kia trông thấy Lâm Bạch nhảy cửa sổ rời đi. Vội vàng từ trên giường chạy tới. Nóng nảy hô, Đông Phương Đại Nhân, trở về. Đông Phương Đại Nhân ngài trở về a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Tế Tư không cho ngươi ra ngoài a. Đông Phương Đại Nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ kia đối với Lâm Bạch bóng lưng vội vàng la lên đến. Thế nhưng là Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ lo hướng phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong đời, xong đời. Thiếu nữ kia thất kinh. Vội vàng chạy ra Phong Nguyệt Cư. Đi tìm được Đại Tế Tư. Đem Lâm Bạch rời đi Phong Nguyệt Cư sự tình cáo chi Đại Tế Tư. Cùng lúc đó, Lâm Bạch rời đi Phong Nguyệt Cư sau đó. Tâm niệm vừa động, phi kiếm xuất hiện tại dưới chân. Lâm Bạch hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt bay ra Hắc Sơn bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống. Cái này cổ quái tiếng hô. Quanh quẩn tại Hắc Sơn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó. Trông thấy phía trước thiên địa bên trong. Một vùng tăm tối. Mặc dù Lâm Bạch trên phi kiếm bảo quang. Cùng với Lâm Bạch trong tay cầm Dạ Minh Châu. Cũng vô pháp chiếu sáng bốn phía. Nơi đây hắc ám có chút quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như sáng như vậy Dạ Minh Châu. Vậy mà cũng vô pháp chiếu sáng phương viên 3 mét bên trong. Đây tuyệt đối không phải đơn giản hắc ám a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lâm Bạch đứng trong bóng đêm. Nhìn bốn phía, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Nhìn thấy giờ phút này minh nguyệt cùng ngôi sao đã sớm trong bóng đêm không biết tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hắc Sơn, thì hoàn toàn cùng màn đêm hòa làm một thể. Lâm Bạch bây giờ phảng phất như là đứng ở một mảnh vĩnh hằng trong bóng tối. Lạc mất phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một tòa trận sao? Hay là nói, nơi đây chính là một tòa chỗ nguyền rủa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cao mày nhìn bốn phía. Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm. Tiếp tục thận trọng bay về phía trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch là cùng theo người cái kia cổ quái tiếng hô âm mà đi. Thế nhưng là rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện cái này tiếng hô âm quanh quẩn tại Hắc Sơn bên trong. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như là từ Hắc Sơn từng cái địa phương truyền đến đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trong bóng tối. Có một cơn gió lớn hướng trên người hắn một quyển mà tới. Không tốt, Lâm Bạch lập tức chuyển mắt nhìn lại. Trong đồng tử nổ bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cơn gió lớn cuốn sạch lấy Lâm Bạch nhục thân. Tựa hồ muốn Lâm Bạch lôi kéo hướng một cái hướng khác mà đi. Một trận này quái phong thật giống như là muốn đem ta mang đi chỗ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bị một trận này quái phong bao vây lấy thân thể. Thần sắc cổ quái nói ra, bị quái phong bao vây lấy. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Bạch không có vội vàng phản kháng, mà là tùy ý cỗ này quái phong đem thân thể của mình lôi kéo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy khỏa dạ minh châu. Dùng linh lực đem bọn hắn phiêu phù ở bên cạnh mình. Vì chính mình chiếu sáng chung quanh tràng cảnh, Lâm Bạch trông thấy, cái này một cỗ quái phong lôi cuốn lấy Lâm Bạch, dán Hắc Sơn dãy núi, hướng về một cái phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng lao vùn vụt nửa canh giờ thời gian. Tại phía trước một tòa núi cao phía dưới, có một cái vết nứt, mà cái này một cỗ quái phong chính là hướng về cái này vết nứt mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cái kia trong cái khe, đồng thời cũng truyền tới đinh tai nhức óc tiếng hô âm. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch tại cái này vết nứt trước đó, nghe thấy cái này tiếng hô âm, tựa như là một kích trọng chùy rơi vào Lâm Bạch trong lòng. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch linh hồn tựa như bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Màng nhĩ kém chút bị cái này tiếng hô âm chấn vỡ. Những cái kia cổ quái tiếng hô âm, vậy mà không phải yêu vật, mà là từ cái này trong cái khe truyền đến. Là bởi vì những này quái phong xuyên qua vết nứt từ đó sinh ra cổ quái tiếng kêu sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái này một mảnh quái phong lôi cuốn lấy Lâm Bạch, xông vào cái kia trong cái khe. Cũng may vết nứt cũng đủ lớn, dung hạ được Lâm Bạch thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khe hở bên trong bốn phương thông suốt, đặc biệt phức tạp. Cái kia một cỗ quái phong mang theo Lâm Bạch tại trong cái khe, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục tại một khắc đồng hồ sau đó, Lâm Bạch cảm giác được cái này một cỗ quái phong hướng về dưới cái khe mà đi. Đi lòng đất rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi đến. Giờ phút này Lâm Bạch minh bạch, không thể tại nhiệm từ mình bị quái phong mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm, Lâm Bạch tín niệm khẽ động, trong tay nắm chặt hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm. Chanh nhưng ra khỏi vỏ, một vòng sáng chói mục đích này kiếm quang chợt lóe lên. Chém vỡ Lâm Bạch trên người quái phong chói buộc, Lâm Bạch trùng hoạch tự do. Vận chuyển linh lực, đứng tại khe hở bên trong giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này quái phong là hướng lòng đất này mà đi. Cái này dưới nền đất là có cái gì kỳ quái sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trầm tư một chút. Sau đó tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra. Phóng tới dưới cái khe. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đứng tại mặt khác một thanh phi kiếm bên trên. Chậm rãi đi theo phi kiếm mà đi. Trên phi kiếm phát ra bảo quang, đem vết nứt bên trong rèn đúc chiếu sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, một đường hướng phía dưới, bay sông mà đi, tại vết nứt bên trong. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thận trọng lao vùn vụt ước chừng nửa canh giờ. Trước mặt vô cấu phi kiếm giờ phút này đột nhiên đụng đáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thần sắc liền ngưng trọng lên, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Giờ phút này, Lâm Bạch ngửi được một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Dưới cái khe, lại có một mảnh khổng lồ dưới mặt đất hang động đá vôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch liền xuất hiện tại cái này hang động đá vôi bên trong. Trong động đá vôi, không có một mảnh chói mắt huyết quang chiếu sáng tứ phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rơi vào trong động đá vôi. Hai thanh phi kiếm lấy thái cực lưỡng nghi kiếm trận phương thức vờn quanh tại hai bên. Vận sức chờ phát động. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cái này hang động đá vôi cũng không lớn. Vẻn vẹn chỉ có đến nay 100 mét lớn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hang động đá vôi tình trạng. Có một chút trong cái khe. Có máu tươi chảy xuôi. Mà Lâm Bạch nhìn kỹ. Tại cái này trong động đá vôi. Có một bộ hài cốt ngồi xếp bằng. Nhục thể của hắn đã sớm hư thối. Chỉ để lại một bộ bạch cốt âm u. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tò mò nhìn cái này ngồi xếp bằng bạch cốt. Đồng thời, Lâm Bạch cũng nhìn thấy bạch cốt trong tay nắm một cái quyền gia cừu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chẳng lẽ là một vị tiền bối cao nhân động phủ sao? Lâm Bạch thần sắc cổ quái nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là Lâm Bạch tầm mắt. Nhìn về phía cái kia hài cốt trong tay quyền gia cừu. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hai thanh phi kiếm vờn quanh bốn phía. Lâm Bạch đi từ từ tiến cái kia một bộ hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa tay đi lấy hài cốt trong tay quyền gia cừu. Mà liền tại Lâm Bạch bàn tay vừa mới muốn chạm đến quyển gia cừu thời điểm. Đột nhiên một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây trong động đá vôi trên mặt đất khe hở bên trong. Những người lưu động kia máu tươi. Kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Lâm Bạch sắc mặt lập tức đại biến. Toàn thân rùng mình. Mồ hôi đầm đìa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vươn đi ra cầm quyển ra cừu tay. Lập tức thu hồi lại. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Người nào, đi ra, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.